Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 chơi đùa vs tìm kiếm. Bên ngoài thế giới, đối Lan Đoá Đoá tới nói, là thập phần mới lạ, Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đoá Đoá đi công viên giải trí. Nàng tính toán mang Lan Đoá Đoá đi chơi một vòng. Sau đó liền đem Nguyễn Manh Manh thiếu nữ quải hồi chính mình ra, hừ hừ. Như vậy rộng nại manh vật thiếu nữ, cùng Quân Việt cái kia đóng băng tử một chút đều không xứng đôi, lúc này đúng là chạng vạng. Công viên trò chơi người đa số đều là tình lữ, Lan Đoá Đoá này tuyệt mỹ manh vật thiếu nữ cùng Lê Mộc Mộc cái này nguyên khí thiếu nữ vừa xuất hiện. Lập tức liền hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt. Lan Đoá Đoá có chút khiếp đảm kéo kéo Lê Mộc Mộc. Quần áo, Mộc Mộc, bọn họ vì cái gì đều dùng như vậy kỳ quái ánh mắt xem chúng ta à? Lê Mộc Mộc lại duỗi thân ra lang chảo tử nhéo nhéo Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ. Ai nha, quá thoải mái niết không đủ làm sao bây giờ, bởi vì nhiều đoá lớn lên xinh đẹp à, thiếu nữ là của. Nàng, hảo tự hào nói. Là như thế này sao? Lan Đoá Đoá chớp chớp mắt mắt, vẻ mặt mê mang, đi thôi, ta mang người đi chơi, công viên trò chơi người rất nhiều. Lê Mộc Mộc sợ nàng đi lạc, liền nắm tay nàng, đi đến một cái bán khí cầu địa phương. Lan Đoá Đoá liền bất động, xanh biển đôi mắt không chớp mắt nhìn kia bán khí cầu sạp, nhiều đoá muốn cái kia sao? Đó là cái gì? Lê Mộc Mộc có chút kỳ quái, nhiều đoá không quen biết khí cầu sao? A nha, ngây thơ vô tri Nguyễn Manh thiếu nữ giống như càng chọc người đau. Càng tốt bắt cóc đâu, đó là khí cầu. Ngươi chờ một chút, Lê Mộc Mộc buông ra tay nàng. Chạy tới mua một cái màu hồng phấn khí cầu, sau đó đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt. Nâng lên nàng tay phải. Đem khí cầu tuyến trói đến tay nàng thượng, như vậy trói lại. Khí cầu liền sẽ không bay, Lan Đoá Đoá giật giật tay phải. Ngẩng đầu nhìn ở chính mình đỉnh đầu phất phới khí cầu, hảo thần kỳ. Lan Đoá Đoá các nàng bên này chơi đến vui vẻ. Không nghĩ tới, Quân Uyển đã nổ tung nồi, bởi vì lâm thời nhận được nước ngoài video. Cho nên Quân Việt tan tầm đến chậm một chút. Nhưng không nghĩ tới. Sau khi trở về lại phát hiện nguyên bản hẳn là hào hào đãi ở trong phòng tiểu nữ hoa. Không thấy, người đâu? Quân Việt tuấn Mỹ vô song khuôn mặt phủ lên một tầng mỏng xương, hồi đại thiếu gia. Chúng ta không biết, người đã nói ở người không trở về phía trước. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy rầy Lan tiểu thư. Cho nên hôm nay không ai lên lầu. Quản gia nơm nớp lo sợ nói, Lan tiểu thư đây là một hai phải trình. Chết bọn họ không thể, lần trước không thể hiểu được không thấy, liền làm đến Quân Uyển người ngã ngựa đổ. Hiện tại lại tới một lần, đi tìm. Trầm lãnh hai chữ, từ trong cổ họng tễ ra tới, quản gia lập tức xuất lĩnh một chúng người hầu cùng hộ vệ ở toàn bộ quân. Uyển thảm thức tìm tòi. Chính là liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, đại thiếu gia. Tất cả đều đi tìm, không có tìm được Lan tiểu thư. Quản gia nói, không dám ngẩng đầu xem Quân Việt sắc mặt, hậu hoa viên đâu, cũng đi tìm. Không có, kia nói cách khác, nàng hiện tại đã không ở Quân Uyển, mắt đen dùng mình. Quanh thân hàn ý đột nhiên phát ra. Quản gia tức khắc cảm giác được không khí đều lạnh không ít, mặt khác đám người hầu nửa cong thân thể. Đại khí nhi cũng không dám xuyễn, lập tức ở toàn thị trong phạm vi tìm. Một giờ trong vòng cần thiết muốn tìm được nàng. Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, nói ra nói giống như là tôi quá hàn băng giống nhau, quản gia mã bất đình để làm người tìm người. Đi, Quân Việt ngồi ở sofa. Chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn cùng. Cái loại này sợ hãi mất đi vô thố. Cơ hồ ép tới trái tim đều ở dồn dập co rút lại. Phảng phất trái tim bị người ở vô hình chung bóp chặt. làm hắn khó có thể hô hấp. Tiểu nữ oa thật sự quá thần bí. Quân Việt thường thường sợ hãi, tiểu nữ oa một khi biến mất, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại, mà nàng cứ như vậy lại một lần biến mất. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.